Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 14 giờ 14, Tạ Cầu Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cũ 300 năm trước. Hiện giờ nhớ lại đã giống như che đậy một tầng bụi đất u ám mờ nhạt. Đó là màu sắc của thời gian. Quan hệ giữa Thanh Thành kiếm phái cùng Hoàng Vân Tông tuyệt đối không thể gọi là tốt. Nhưng làm hàng xóm với nhau nhiều năm, cùng làm kiếm cọc bồi luyện hình người, ít nhiều có chút tình nghĩa yêu hận đan chéo. Huống chi sự tình lúc này đây mọi người đều có phần. Hoàng Vân Tông chỉ là con chim xuất đầu mà thôi. Thỏ chết hồ cũng bi. Còn có Trương Thiên Bảo. Cố tình lại là Trương Thiên Bảo này. Hắn cho rằng tặng mỹ nhân cho Tạ Vô Vọng thành công liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Móng tay Ninh Thanh Thanh khảm thật sâu vào lòng bàn tay. Trong ngực cuồn cuộn lửa giận. Vừa mới đi qua cổng trào đá thứ hai liền thấy từng đạo thân ảnh từ giữa núi bay vút xuống. Giống như bỏ sủi cảo rơi xuống trước mặt. Tiểu Thanh Nhi, Thanh Sư Muội, Thanh Bảo Bảo, con rắn nhỏ. Một đạo thân ảnh khom người đẩy đám người ra thong thả đi tới. Bên hông treo cái hồ lô rượu lớn. Treo phía trên mũi hèm rượu đỏ bừng là một đôi mắt sáng lấp lánh. Ai nha, ta nhìn xem đây là ai đã về rồi này. Ninh Thiên tỷ răng vàng tràn đầy chỗ hổng mắng. Lung lay nghênh đón. Trong lòng Ninh Thanh Thanh lập tức tuôn ra qua lại một màn một màn. Lão nhân dùng vải bố lớn cột lấy nàng dạy nàng đi đường. Lão nhân chẳng biết xấu hổ ngồi xổm bên cạnh nàng. Phân công các sư huynh sư tỷ từ dưới chân núi mang về cho nàng đồ ăn vặt mỹ vị. Lão nhân dạy nàng tu hành. Luôn dạy được một nửa liền đánh tiếng khò khè. Lão nhân tiện tay làm hỏng đồ vật của các sư huynh sư tỷ. Lừa nàng gánh tội thay cho hắn. Sư phụ, rõ ràng là lão đầu mục nát đáng giận đến cực điểm. Nhưng Ninh Thanh Thanh vừa mở miệng. Nước mắt liền không ngăn được rơi xuống. Ai ra nha? Tiểu lão đầu mở hai tay ra đem thân thể của nàng kéo vào trong lòng ngực gầy trơ cả xương. Đứa nhỏ này, như thế nào lại dài ra mà không lớn vậy? Cuối cùng Ninh Thanh Thanh làm càn khóc ra tiếng. Lệ quang trong tầm nhìn mơ hồ phát hiện vài sư huynh sư tỷ trộm lau đi nước mắt. Lão nhân, nha nha, mà dỗ. Vỗ nàng vài cái sau đó đột nhiên đứng thẳng thân thể hướng về đám đệ tử phía sau kéo lông mày. Dâu bạc trắng chữ bát được thổi nhẹ nhàng tung bay. Còn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn. Không nhanh chạy đi mua thịt kho tàu. Chân vịt om, bao tử giòn, bảo thận khí hoa, tạc gia đậu, rượu hoa quế trở về dỗ tiểu thanh nhi của chúng ta vui vẻ. Ninh Thanh Thanh buồn bực ở trên vai lão nhân lau nước mũi nước mắt. Đây là món người thích ăn. Không phải ta thích ăn. Tiểu lão đầu đem tầm mắt liếc về không trung phía bên cạnh làm bộ nghe không thấy. Các sư huynh sư tỷ trộm nở nụ cười. Ninh Thanh Thanh cũng không khóc được. Nàng hàm chứa nước mắt. Tầm mắt đảo qua từng gương mặt quen thuộc. Nàng đã trở lại. Không phải nàng không có nhà. Núi Thanh Thành cũng là nhà nàng. Trương Thiên Bảo muốn hủy hoại ngôi nhà cuối cùng của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được. Tuy rằng tình thế không quá lạc quan. Nhưng thời điểm cơm chiều mọi người núi Thanh Thành vẫn uống nhiều thêm chút rượu. Tiểu sư muội mặt tròn đem sự tình phát hiện chữ bằng máu từ đầu chí cuối nói qua một lần. Mọi người nghe được nhíu mày. Hiện trường hung án phát hiện máu viết chữ. Trương, Hoàng Vân Tông không có người chủ sự lại vừa lúc đúng như ý nguyện của Trương Thiên Bảo. Cho dù để ai tới xem đều sẽ đưa ra phán đoán như nhau. Một nhà ba người Hoàng Vân Tông chết thảm tuyệt đối cùng Trương Thiên Bảo có quan hệ. Trong thời gian hai ngày này, lại có hai tiểu tông môn đáp ứng rời tông. Tam sư huynh cầm một cuốn sổ sách chậm rãi nói. Sự tình của Hoàng Vân Tông giống như giết gà dọa khỉ. Mọi người đều sợ. Hơn nữa, Hoài Âm Sơn cũng ngay lúc này hạ bậc thang tăng thêm một số phí dụng an trí. Mấy tông môn khác đã buông lỏng. Nếu tiếp tục như vậy, Phạm vi trong 200 dặm rất nhanh chỉ còn một nhà chúng ta. Chấm, đê tiện, đôi mắt tiểu sư muội lại đỏ. Đều biết Thanh Thành kiếm phái cùng đạo quân Tạ Vô Vọng là quan hệ thông gia. Hoài Âm Sơn không dám chính diện tương bức liền sử dụng chút thủ đoạn vu hồi. Ninh Thanh Thanh âm thầm nắm chặt tay. Lửa giận trong ngực quay cuồng. Tình thế hiện giờ có thể nói vừa nhìn hiểu ngay. Hoài Âm Sơn trước đối với Thanh Thành kiếm phái mềm mỏng chiêu rời. Nếu như nữ tử giống Tây Âm thần nữ có thể thành công thổi gió đến bên gối Tạ Vô Vọng. Bọn họ liền có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Lửa giận đến bỏng, những chua xót cùng đau đớn đó phảng phất cũng bị đốt tận. Ninh Thanh Thanh đè cho bằng hô hấp, đem tiểu sư muội ôm lại đây kề tai nói nhỏ. Tối nay mang ta ẩn vào đem chứng cứ trộm ra. Nàng phải dùng linh lực đem hiện trường hung án tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Việc thế gian đều để lại dấu vết, chỉ cần làm nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Tiểu sư muội trịnh trọng gật đầu, cúi đầu ước định canh giờ. Ninh Thanh Thanh buông nàng ra, gõ mở một vải rượu, không đề cập tới những chuyện không cao hứng đó. Ta kính sư phụ, kính các sư huynh sư tỷ. Uống qua một vòng, nàng đem bát rượu đặt trên mặt đất, cũng kính Hoàng Vân Tam Cẩu. Ngày nào đó dưới suối vàng gặp nhau tái chiến 300 hiệp. Đoàn người đều nhớ rõ chuyện Ninh Thanh Thanh lúc trước đem Hoàng Vân Tông làm cho gà bay chó sủa. Ngươi một lời ta một câu tán gẫu chuyện cũ. Cười cười, nhớ lại Hoàng Vân Tam Cẩu không khỏi có chút buồn bã chua xót. Trăng lên yến tan. Chỗ ở của Ninh Thanh Thanh lúc trước đã không còn nữa. Các sư tỷ cho nàng dành ra một gian nhà trúc lớn cùng một bộ chăn đệm mới. Nàng hô hấp không khí xa lạ, cười lăn trên giường nói rất thích. Thế giới này trở nên có chút không chân thật. Nàng giống như người khách ngoại lai không có nơi nương tựa. Phù phiếm, chới với, đã trở lại nhưng những thương tâm đó vẫn không thể nói ra như cũ. Nàng càng nguyện ý giả bộ dáng không sao cả, không muốn để mọi người tăng thêm ưu phiền. Nàng cảm thấy chính mình tựa như một cây măng chui từ dưới đất lên được gió núi Thanh Thành thổi qua. Nháy mắt liền trưởng thành, bầu trời đêm dần dần vẩy đầy ánh sao. Ninh Thanh Thanh thay y phục màu đen giả hành nhảy vào cửa sổ tiểu sư muội. So thời gian ước định nàng tới hơi sớm hơn một chút. Tiểu sư muội đổi xong xiêm y đang ngồi ở đầu giường, đang cầm bức họa rơi lệ. Không cần phải nói nhất định là Hoàng Vân tiểu cầu. Chỉ thấy người trong bức họa kia mặt mày sáng sủa, tươi cười kiêu ngạo sán lạn. Đã là nam tử vai rộng chân dài, bộ dạng thành thục, tiểu cầu của trước kia cũng trưởng thành. Tiểu sư muội thu hồi bức họa, yên lặng lên đường. Theo bóng cây hai người lướt thật nhanh xuống núi Thanh Thành. Bí mật hướng về phương hướng Hoàng Vân Tông. Hoàng Vân Tông đã bị người Hoài Âm Sơn chiếm. Chờ đến khi qua 7 ngày tang kỳ sẽ hủy cơ tang. Xây dựng lại nơi này. Hoàng gia chỉ còn một Hoàng Tiểu Vân. Thanh âm tiểu sư muội giàu dĩ. Khi chưa xảy ra chuyện, nàng không phải người có tính tình rộng rãi. Luôn tối tăm âm u giấu đầy một bụng tâm sự. Hiện giờ đột nhiên gặp phải kịch biến cũng không biết có chống đỡ được không. Khi Ninh Thanh Thanh gả vào Thiên Thánh Cung, vợ chồng tông chủ Hoàng Vân Tông chỉ có một con trai độc nhất Hoàng Tiểu Cầu. Không nghĩ tới lão trai Ngọc Hoài Châu lưu lại thiên kim yếu ớt bi thảm. Chịu cảnh gió thảm mưa sầu như vậy. Ninh Thanh Thanh nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói. Tìm được chứng cứ thay Hoàng Vân Tông báo thù. Bọn Hoài Âm Sơn thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao? Quân vương đã chết, tiểu sư muội phát hiện nói lỡ. Vội vàng bổ cứu. Đạo quân đã chết, Ninh Thanh Thanh thở dài nói. Chỉ cần có thể tìm được chứng cứ, hắn sẽ chủ trì công đạo. Tạ Vô Vọng, hắn là một quân chủ đủ tư cách. Là lưỡi đao tuyệt thế trảm yêu trừ ma. Cũng là tảng đá lù lù bảo hộ trật tự nhân gian. Ngoại trừ không phải một trượng phu tốt. Tiểu sư muội cầm lấy cự kiếm kỳ quái. Nguyên lai cái kiếm sạn như cái xẻng. Hai người ẩn nấp dưới tàng cây của một gốc cây khô thật lớn phía tây Hoàng Vân Tông. Tiểu sư muội vung kiếm sạn lên thành thạo đào lên dấu tầng lớp đất. Mang theo Ninh Thanh Thanh chui xuống dưới. Ninh Thanh Thanh đi dưới lòng đất, an toàn nhất, trong vũng bùn âm u ẩm ướt. Tiểu sư muội thanh âm ung ung. Thanh sư tỷ, ta cùng tỷ nói. Từ khi ta học được đào hầm ngầm đào bảo bối cũng không thiếu tiền đúc kiếm. Tiền của kiếm tu đều dùng ở trên thân kiếm. Kiếm tấn giai đào hầm ngầm thì càng thuận tay rồi. Nàng một bên nói, một bên tiện tay giơ kiếm sạn lên phía trên tầng đất. Hầm ngầm hình chữ chi này có phải thật xinh đẹp hay không? Học từ con run đấy. Miệng lưỡi giống như hiến vật quý. Ninh Thanh Thanh rất nhanh liền đến cuối hầm ngầm. Tiểu sư muội duỗi tay đẩy ra mấy khối gạch đá, chui vào dưới một sạp giường lớn. Đầu Ninh Thanh Thanh vừa mới tìm tòi liền ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt tàn lưu. Có lẽ được cọ rửa qua nhiều lần, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào. Trên giường trải một tầng nhỏ bạch xương. Tiểu sư muội dùng khuỷu tay chống thân thể hành tẩu. Tạch tạch dịch tới đầu giường chỉ vào trụ giường ý bảo Ninh Thanh Thanh nhìn. Ninh Thanh Thanh tiến lên. Chỉ thấy lớp sơn màu đen trên sườn trụ giường kia có chữ. Trường, viết bằng máu rõ ràng. Đầu ngón tay người viết chữ run lợi hại. Chấm máu viết thư, chữ viết nghiêng lệch mềm mại. Thời điểm viết đến nét cuối cùng tựa như bị người từ dưới giường kéo ra ngoài. Một nét bút cuối cùng méo mó nghiêng hướng ngoài giường. Ninh Thanh Thanh áp xuống mặt mày. Lẳng lặng nhìn chằm chằm chữ bằng máu kia trong chốc lát. Lay động ra linh lực xem xét. Thật sự là chữ viết được lưu lại từ 4-5 ngày trước. Đều không phải là giả. Tiểu sư muội thích người bị hại khó tránh khỏi làm nhân tâm tồn tại nghi ngờ. Lo lắng nàng bởi vì sốt ruột báo thù mà cố ý ngụy tạo chứng cứ để đóng tội danh cho Trương Thiên Bảo. Hiện giờ chữ đã nghiệm qua. Trong lòng Ninh Thanh Thanh đã nắm chắc 9 thành nhận định hung thủ đúng là Trương Thiên Bảo. Lại chuẩn xác một chút. Phải nói lúc người bị ngộ hại nhận định Trương Thiên Bảo là hung thủ. Nàng chui ra khỏi đáy giường. Đứng trong phòng chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Sau khi hung án phát sinh, gian nhà này bị thu dọn cọ rửa qua nhiều lần. Trong phòng đã mất đi những bài trí nhỏ. Chỉ có mấy thứ đại kiện. Giường trống vắng, bàn ghế, tủ dương rộng mở trống không. Chỗ sáng nhìn không thấy vết máu. Trong không khí tàn lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt như là người chết không cam lòng kêu rên khóc thảm. Ninh Thanh Thanh trầm ngâm một lát. Thân mình ngồi xổm xuống. Đôi tay đỡ lấy mặt đất chậm rãi tách ra linh lực. Ánh trăng trên màn sương bao phủ một tầng hào quang linh lực trắng mỏng giống như nước hướng về bốn phía chảy xuôi. Ninh Thanh Thanh nhắm hai mắt. Xuất toàn lực, nơi linh lực chảy qua. Bất luận chi tiết gì cũng trốn không thoát cảm ứng của nàng. Một giọt mồ hôi như mũi nhọn rơi xuống mặt đất. Tâm thần cùng linh lực hao tổn đều vô cùng khủng bố. Mặt đất trừ bỏ vết máu, cái gì cũng không có. Dưới tầng tầng hơi nước che lấp cọ rửa. Nhìn thấy vết máu tàn lưu dưới kẽ hở gạch càng cảm thấy ghê người. Đây hoàn toàn là một tràng diện giết chóc vô nhân tính. Mỗi một góc đều dày đặc máu. Ninh Thanh Thanh cắn chặt khớp hàm. Linh lực bạch quang leo lên bốn vách tường. Mộc trụ, hô hấp gấp gáp, sắc mặt trắng bệch lợi hại. Tiểu sư muội bên cạnh không khỏi nhẹ gọi một tiếng. Thanh sư tỷ, trên vách tường cùng cây cột cũng đều là máu. Ba người chết chỉ sợ đều đổ hết toàn bộ máu. Thanh sư tỷ, tiểu sư muội lại gọi. Thanh âm của nàng mang theo chút vội vàng. Trong lòng Ninh Thanh Thanh nhảy dựng bỗng dưng trợn mắt. Lướt hướng cột gỗ phòng rác. Từ trong hoa văn gỗ chậm rãi rút ra nửa đoạn châm đóng thật sâu vào trong cột trụ. Vừa nhìn liền biết được cây châm bị bẻ gãy dưới cơn thịnh nổ. Còn chưa kịp nhìn kỹ. Ánh lửa ngoài cửa sổ liền chiếu vào. Ai ở nơi đó? Vạt áo phá tiếng gió không dứt bên tai. Từng đạo thân ảnh dừng bên ngoài phòng. Mắt thấy sắp xông vào. Phá cửa. Ninh Thanh Thanh lướt mắt qua đối diện với đôi mắt nôn nóng của tiểu sư muội. Mới vừa rồi là nàng đang nhắc nhở có người tới. Ninh Thanh Thanh không cần nghĩ ngợi. Bổ xuống chân giường mang chữ bằng máu cùng với nửa đoạn châm nhét vào trong lòng ngực tiểu sư muội. Đi mau. Không được quay đầu lại. Đem chứng cứ đưa đến chỗ sư phụ. Nếu hai người cùng đi, hầm ngầm tức khắc sẽ bị phát hiện. Đều trốn không thoát. Tiểu sư muội là người lanh lẹ. Nắm chứng cứ trăm mối ngổn ngang gật đầu. Thanh sư tỷ chống đỡ. Ta gọi người tới. Nàng vừa mới cúi người chui xuống tháp giường liền nghe một tiếng vang lớn. Oanh, từ cửa truyền đến, vụn gỗ bay tứ tung. Bụi tung mịt mù, vài tu sĩ Hoài Âm Sơn thân mặc huyền y, buộc thắt lưng đỏ vọt tiến vào. Ninh Thanh Thanh chờ tay xuất kiếm khua một đạo kiếm khí bức cho bọn họ dừng bước. Nàng nhấc chân về phía sau đá một cái, đồng thời đá vỡ giường. Thân hình mượn lực lướt lên phá cửa sổ mà ra. Động tĩnh lớn chút, yểm hộ tốt tiểu sư muội đào tẩu. Rơi vào trong viện chỉ cảm thấy đêm lạnh như nước. Đã cách 300 năm, địa hình Hoàng Vân Tông vẫn nhớ kỹ trong lòng. Nghĩ đến Tam Cầu cũng là người yêu mến cũ. Cũng chưa động qua bố cục trong nội tông. Từng đạo kiếm khí cùng thuật pháp từ sau người đánh úp lại. Ninh Thanh Thanh nhanh nhẹn du tẩu ngẫu nhiên đánh trả. Không cảm thấy uy hiếp quá lớn. Tả Vô Vọng khi có hứng thú sẽ để nàng ở trong viện múa kiếm. Hắn tản mạn lười biếng ở một bên nhìn. Mở miệng chỉ điểm một chút. Có khi hắn sẽ dán ở phía sau nàng. Nắm tay nàng chấp kiếm. Mang theo nàng khởi vũ. Hô hấp dừng ở sau cổ bên tai nàng. Lần nào cũng nháo đến nàng mặt đỏ tai hồng. Còn có đôi khi hắn sẽ cầm trong tay long diệu thả chậm tốc độ múa kiếm cho nàng xem. Dù nhiều hay ít cũng học được một chút. Ứng phó cùng này đó tu sĩ tu vi nguyên anh cách nàng không sai biệt lắm. Có thể nói là nghiền áp. Mắt thấy sắp phá tan vây bọc bốn phía. Bỗng nhiên phía trước một đạo sóng uy áp lớn quay đầu áp xuống. Khi Ninh Thanh Thanh trong phòng thu thập chứng cứ tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng linh lực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một đạo linh lực mang theo uy thế vạn quân mênh mông cuồn cuộn vừa vặn đâm vào. Lồng ngực khó chịu, máu tươi phun ra, người giống như diều đứt dây thẳng tắp rơi xuống. Khó khăn lắm mới có thể dùng kiếm chống đỡ thân thể. Không cho té ngã, nàng dựa lưng vào một gốc cây bồ đề già. Vừa ngước mắt chỉ thấy người ra tay với nàng chính là một người mặc áo dài màu lam dệt lụa hoa. Khuôn mặt nam nhân tuấn tú âm nhu. Tiểu tặc từ đâu ra? Đã đến đây thì không cần đi nữa. Tiếng nói lanh lảnh, Ninh Thanh Thanh thật khó mà quên được. Trương Thiên Bảo, truy binh lục tục xông tới. Tay cầm đủ loại pháp khí đem nàng ngăn ở giữa. Trương Thiên Bảo, nàng lạnh lùng tập trung quan sát người này. Tay phải đặt ngang kiếm trước người phòng ngự. Tay trái phụ phía sau làm như chống đỡ. Trương Thiên Bảo híp mắt lại thong thả đến gần hai bước. Lòng bàn tay có ánh sáng vàng nhạt nhạt lập lòe. Tùy thời có thể ra tay. Ninh Thanh Thanh nuốt xuống một ngụm tanh ngọt này lên cổ họng. Điều hòa hô hấp lạnh giọng trách mắng. Người muốn giết ta diệt khẩu sao? Trương Thiên Bảo. Ta đã lấy được chứng cứ ngươi tàn hại ba người tông chủ Hoàng Vân Tông. Ngươi không thể chống chế. A hát, Trương Thiên Bảo khơi hai hàng lông mày cao cao. Chứng cứ nào, người trước khi chết viết xuống tên của ngươi. Còn lưu lại một đồ vật khác của ngươi bên người. Ninh Thanh Thanh giấu mặt ở dưới khăn vải màu đen. Một đôi mắt sáng ngời hơi hơi cong lên. Trương Thiên Bảo, ngươi xong rồi. A hát. Trương Thiên Bảo bày ra một bộ dáng đau răng. Ngươi đã nói như vậy. Nếu ta là hung thủ còn không tức khắc đem ngươi diệt khẩu sao? A hát, hiện tại người trẻ tuổi hành sự đều không có đầu óc. Đem nàng bắt lấy. Nhóm tu sĩ bộ mặt dữ tợn xông tới. Ninh Thanh Thanh cười đến thân thể khẽ run. Tay trái nàng chậm rãi từ phía sau lấy ra. Trong tay cầm truyền âm kính. Ánh sáng chợt lóe. Đối thoại mới vừa rồi truyền tới nơi khác. Trương Thiên Bảo bật cười. Như thế nào? Chỉ với lời ngươi tự nói cũng có thể làm chứng cứ sao? Ninh Thanh Thanh nhìn đao kiếm càng vây càng gần. Rũ mắt cười nhạt. Nếu ta xảy ra chuyện. Ta. Truyền âm. Hơn nữa vật chứng. Đủ rồi. Không không không. Người trẻ tuổi tư duy thật sự quá không kín đáo. Loại đồ vật truyền âm này vừa nghe liền mất, làm thế nào có thể làm chứng cứ nha. Trương Thiên Bảo làm bộ phiền não nhéo nhéo giữa mày. Tai nghe có thể giả. Ninh Thanh Thanh cười khẽ. Đem truyền âm kính vứt dưới chân. Tai nghe là giả. Cũng phải xem người nghe là ai. Người khác nghe truyền âm xong thuật lại tất nhiên là không được. Nhưng nếu người nghe được truyền âm này là thiên hạ cộng chủ thì sao? Ninh Thanh Thanh mệt mỏi dựa trên cây. Gửi truyền âm cho Tạ Vô Vọng. Hao hết một tia khí lực cùng tâm lực cuối cùng của nàng. Nàng không muốn trước mặt Trương Thiên Bảo nói toạc ra thân phận của mình. Điều này làm cho nàng cảm thấy khuất nhục. Nếu hôm nay nàng xảy ra chuyện ở nơi này, liền có thể đóng đinh tội của Trương Thiên Bảo giữ được nhà cho Thanh Thành kiếm phái. Cũng coi như là đến nơi đến chốn. Dù sao cũng không có ai không có nàng thì không thể. Nàng nắm chặt kiếm chuẩn bị một chiêu cuối cùng. Nếu có thể xông ra ngoài đương nhiên vô cùng tốt. Chẳng qua cơ hội đường sống chạy ra thật sự là cực kỳ nhỏ bé. Trong lòng căng chặt như một cây cung. Ở bên tai phát ra tiếng. Ong ong. Bước chân Trương Thiên Bảo đến gần bỗng nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn ánh sáng nhạt truyền âm kính sáng lên. Có người hồi đáp. Hắn châm chọc mắt cười cong lên. Ác ý tràn đầy nói. Hồi đáp rồi này. Không bằng nghe một chút đối diện sẽ nói cái gì. Chắc chắn vô cùng tuyệt vọng. Ninh Thanh Thanh không khỏi ngẩn ra. Tạ Vô Vọng như thế nào lại đúng lúc truyền âm như vậy? Trương Thiên Bảo cười quái dị. Khom lưng nhặt truyền âm kính lên hướng tâm kính rót vào linh lực. Sau đó khiêu mi. Trong mắt trào phúng. Lặng im trong chốc lát. Trương Thiên Bảo. Một đạo thanh âm lương bạc mang ý cười từ trong kính bay ra. Đem phu nhân bổn quân hoàn hảo đưa về tông môn. Biết ngươi trong sạch, không cần nghĩ nhiều. T. Đạo quân, Trương Thiên Bảo đột nhiên biến sắc. Tu sĩ xung quanh theo bản năng quỳ một gối đầy đất. Cách Trương.